Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 93, đạo trưởng máu kiếm, nhưng ta không lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 93, đạo trưởng máu kiếm, nhưng ta không lỗ. Nguyên bản bảo thọ đạo trưởng chỉ là muốn đạo này bạch quang, thuận tiện muốn một chút bồi thường. Chỉ là không có ngờ tới, chuyến này đem toàn bộ Tinh La Tông đều muốn tới rồi. Tinh La Tông như vậy đổi tên, Bạch Hồng Quan phụ thuộc, Tinh La Phân Quan, gầy gò nam tử làm luyện thần sơ cảnh, đã là Tinh La Tông duy nhất chân nhân, đồng thời lại là đương đại tông chủ. Chư vị trưởng lão bên trong mặc dù cũng có dị nghị, nhưng lại cũng không có người dám can đảm ra mặt. Lúc trước gầy gò nam tử đã cho bọn hắn trần thuật trong đó lợi hại. Đạo nhân này tuổi còn trẻ, một kiếm chảm long, tương lai tiền đồ, bất khả hạn lượng, mà lại Tinh La Tông dựa theo này xuống dưới, không phải là bị những tông môn khác chiếm đoạt, chính là tiêu vong tại địa mạch này đoạn tuyệt Tinh La Sơn bên trên. Thà rằng như vậy, không bằng đi theo đạo sĩ, đi tiền nhiệm tông chủ xem trọng phong nguyên sơn lên. Đạo sĩ kia chỉ có một người, hắn Tinh La Tông chừng mấy trăm người. Đến phong nguyên sơn bên trên, ai chiếm tiện nghi, cũng khó mà nói. Nhưng duy nhất ngoài ý muốn chính là, đạo sĩ kia tựa hồ xem thấu ý đồ của bọn hắn, cũng không tiếp nhận bọn hắn, có thể nghĩ lại trở về. Cái này ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu. Đạo sĩ kia cho bọn hắn hoàn chỉnh tự chủ quyền lực. Tinh La Tông tựa hồ vẫn là Tinh La Tông. Nổi danh nghĩa bên trên biến thành Bạch Hồng Phân Quan, trừ mỗi tháng nộp lên trên ngân lượng, tựa hồ cũng không có cái gì cải biến. Số ít mấy cái bướng bỉnh không thay đổi trưởng lão đã bị nhốt lại, phong tại phía sau núi. Lúc này kia gầy gò nam tử đem bạch quang đặt trong hộp ngọc, trình đi lên, cũng lấy tháng này 10 vạn lượng bạc cùng nhau đưa cho bảo thọ đạo trưởng. Rất tốt. Đến nhiều như vậy bảo vật, bảo thọ đạo trưởng liền cũng đã xem như vừa lòng thỏa ý. Nhưng mà đúng vào lúc này, đã thấy gầy gò nam tử ngẩng đầu lên. Đạo trưởng, bảo thọ đạo trưởng gặp hắn thần sắc khác thường, bây giờ lông mi dương lên. Gầy gò nam tử có chút khom người, nói, bây giờ Tinh La Tông đã là Tinh La Quan, lão nhân gia ngài là Bạch Hồng Quan chi chủ. Ta lát nữa thuộc đạo quán, nên được cái tín vật. Bảo thọ đạo trưởng lúc này minh bạch cái gì, nở nụ cười một tiếng, xích lại gần đến đây. Thần sắc dần dần nghiêm túc, trầm giọng nói, bản tọa cũng không phải nhất định phải đem ngươi toàn bộ Tinh La Tông đều ăn vào bụng. Nhưng ngươi thật sự muốn đem toàn bộ Tinh La Tông mệnh mạch đều giao đến. Gầy gò nam tử ngẩng đầu lên, thấp giọng nói, đại hạ bên trong cũng có tông phái phụ thuộc, nhưng dạng này phụ thuộc thường thường có cũng được mà không có cũng không sao, tiện tay có thể vứt bỏ. Thế nhưng là lúc trước đạo trưởng nói không phải phụ thuộc, mà là muốn ta Tinh La Quan làm phân nhánh. Nếu là phân nhánh thì phải có chủ thứ phân chia. Thần sắc hắn phức tạp, thấp giọng nói, bản môn điển tịch trong kho sở hữu công pháp, đạo thuật, tu hành tâm đắc các loại, phàm liên quan đến luyện thần cảnh một quyển, đạo trưởng có thể lấy về Bạch Hồng Quan. Sau này đệ tử bản môn, như có xuất sắc hạng người, mời cho phép đi hướng Bạch Hồng Quan, nghiên tập luyện thần cảnh cấp độ hồ sơ. Bảo thọ đạo trưởng thần sắc ngưng lại, thật sâu quan sát người này liếc mắt, sau đó nói, xem nhẹ ngươi. Chuyện như vậy, bên ngoài là đem tông phái cơ nghiệp đều chắp tay tặng người, thật quá ngu xuẩn, hoàn toàn không có đạo lý có thể nói. Nhưng trên thực tế, kể từ đó, Tinh La Phân Quan mới có thể tận lấy được hắn bảo thọ đạo trưởng tín nhiệm. Hậu bối đệ tử còn có tư cách tấn thăng đến phong nguyên sơn Bạch Hồng Quan. Làm ra dạng này quyết đoán, người ngược lại thật sự là coi trọng bần đạo. Đạo trưởng niên kỳ còn nhẹ, tu vi đã vượt qua luyện thần đỉnh phong. Tiền nhiệm tông chủ có mắt không tròng, nhưng ta không có sở trường gì. duy nhất cao hơn hắn. Hẳn là ánh mắt càng thêm lâu dài. Gầy gò nam tử im lặng một lát. Nói, năm đó đại hạ quốc sư, 47 tuổi, tu tới luyện thần đỉnh phong, chính là 3000 năm nay kinh tài tuyệt diễm nhất người. Đạo trưởng thiên tư còn tại quốc sư phía trên, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Tinh La Tông đã mất nội tình, tương lai chắc chắn xuống dốc, như có thể đi theo đạo trưởng, mới có thể bảo trì bất diệt, thậm chí thắng trước kia. Kể từ đó, Tinh La quan thế nhưng là đem mệnh mạch nắm tại bần đạo trong tay. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, bây giờ không phải một dạng. Gầy gò nam tử ngừng tạm, nói, đạo trưởng bản lĩnh cao thâm, muốn tiêu diệt Tinh La quan. Bất quá một ý niệm, kỳ thật chỉ cần đạo trưởng đầy đủ tâm ngoan thủ lạt. Bây giờ đồ diệt cả nhà, hết thảy cũng đều về đạo trưởng sở hữu. Nhưng đạo trưởng thiện tâm nhân hậu, càng đáng giá phó thác. Đây cũng không phải là đem ngươi tổ tông đạo thống truyền thừa cơ nghiệp chắp tay đưa tiễn nguyên nhân a, Bảo Thọ đạo trưởng nói. Trừ đạo trưởng bên ngoài, vẫn có những tông phái khác. Nhớ bây giờ chán nản xuống dốc, nhưng vẫn tồn lưu luyện thần đỉnh phong các loại truyền thừa Tinh La quan. Gầy gò nam tử khẽ lắc đầu, ánh mắt phức tạp, nói, bọn hắn nếu là đánh lên Tinh La quan, bản môn trưởng lão đệ tử chưa hẳn có thể lưu được tính mạng. Coi như may mắn có thể giữ được tính mạng, nhưng mà những công pháp này, đạo thuật, tâm đắc chờ một chút điển tịch. Cùng bản môn cất trong kho bảo vật, một dạng vậy không để lại đến, làm Tinh La Tông mất đi những này căn cơ. Dù là trưởng lão đệ tử đều giữ được tính mạng, Tinh La Tông vậy chắc chắn sụp đổ. Người tự giác không gánh nổi Tinh La quan cất trong kho, dứt khoát đưa cho bần đạo. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, bị bọn hắn cướp đoạt, liền không còn có. Gầy gò nam tử nói, nhưng là đem những này điển tịch đưa cho Bạch Hồng Quan, liền sẽ không có sai sót. Ngày sau đệ tử bản môn tiến về Bạch Hồng Quan, vẫn có thể tu tập bản môn công pháp. Huống hồ, có thể thu được quán chủ bực này nhân vật che chở. Cầu còn không được, ngươi tên là gì? Bảo Thọ đạo trưởng lúc này mới hỏi. Tiêu Hạc, gầy gò nam tử đáp. Tiêu quan chủ, suy nghĩ chu toàn. Bội phục, Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói. Nhìn như là bần đạo đến mọi loại chỗ tốt, còn thu được Tinh La quan như thế một tòa tông phái làm thuộc hạ thế lực. Nhưng nghĩ lại phía dưới, từ lâu dài xem ra, chỉ cần bần đạo bất tử, Tinh La Tông tựa hồ chính là kiếm được. Tất cả đều vui vẻ, chẳng phải sung sướng. Tiêu Hạc nghe được lời này, bây giờ lộ ra ý cười. Bảo Thọ đạo trưởng chợt nhớ tới một câu. Người có lẽ máu kiếm, nhưng ta vĩnh viễn không lỗ. Gia hỏa này vì ôm bắp đùi mình, có thể làm ra như thế quyết đoán. Quyết đoán chi cao, làm người cảm khái. Đi đi, Bảo Thọ đạo trưởng phất phất tay. Tiêu Hạc trong lòng phức tạp, dẫn Bảo Thọ đạo trưởng hướng hậu sơn mà đi. Bọn hắn đầu tiên là đi tới tàng thư kho. Nơi này chất đống Tinh La Tông lịch đại đến nay góp nhặt công pháp, đạo thuật, tu luyện tâm đắc vân vân. Có bản môn tự sáng tạo, cũng có từ ngoại giới thu hoạch. Nhìn một cái, phảng phất không nhìn thấy cuối cùng. Hôm nay bắt đầu, bản môn liền sẽ có đệ tử sao chép điển tịch, đem nơi này tất cả điển tịch, toàn bộ phục khắc một phần, đưa lên Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan. Tiêu Hạc thấp giọng nói, đến như liên quan đến luyện thần cảnh tầng thứ điển tịch, đều ở đây phía trước. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, nhìn Tiêu Hạc liếc mắt, nghĩ thầm người này suy tính được so với mình còn muốn chu đáo. Nếu là vừa xuyên qua tới, hắn nhất định phải hoài nghi. Cái này Tiêu Hạc là Bạch Hồng Quan xếp vào tại Tinh La Tông gian tế. Cho đến ngày nay, cuối cùng trưởng khống đại quyền, đem tông môn đưa cho Bạch Hồng Quan. Hắn tìm được Tinh La Tông luyện thần đẳng cấp điển tịch, liền đem luyện tinh cảnh hồ sơ cùng luyện khí cảnh hồ sơ lưu lại. Sở hữu công pháp cùng đạo thuật liên quan đến luyện thần cảnh cuối cùng một quyển đều phong tồn. Đưa đến từ Đỗ Hưng trên thân lấy tới trong túi càn khôn. Mà chính là tương đương với nắm trong tay Tinh La Quan tương lai thượng tầng mệnh mạch. Tương lai Tinh La Tông đệ tử, tu hành đến luyện khí cảnh, liền đến cuối cùng, muốn được biết luyện thần cảnh ảo diệu, liền cần phải tiến về Bạch Hồng Quan tu tập. Chỉ một lúc sau, Tiêu Hạc nhưng lại dẫn Bảo Thọ đạo trưởng đi tới tàng bảo khố. Bản môn mỗi tháng còn lại ngân lượng, nhiều năm trước tới nay, cũng có tồn trữ, nhưng mà mỗi khi gặp đại sự, tiêu hao không ít, nhất là gần đây chuẩn bị di chuyển tông môn, ngân khố chỗ tồn không nhiều. Tiêu Hạc thấp giọng nói, tiền nhiệm tông chủ, hướng kinh thành công bổ, mua một nhóm vật liệu xây cất, đều là linh tài, đến nay không có luyện chế công thành, nhưng ngân lượng đã thanh toán. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên có vui vẻ. Tiêu Hạc nói, nghe nói Phong Nguyên Sơn bên trên, cũng ở đây kiến tạo đạo quán. Quay đầu lão nhân ra ngài nhìn một chút vật liệu danh sách. Như có phù hợp lại hài lòng, liền vẽ lên một cái ký hiệu. Đến tương lai vật liệu đến Tinh La Sơn, liền chuyển giao bên trên Phong Nguyên Sơn đi. Tàng bảo khố bên trong, ở trước mắt thấy, đều là bảo vật tầm thường. Phẩm giai không tính là cao, nhưng chân chính bảo vật, thì tại bên trong, mà Bảo Thọ đạo trưởng không có tiếp tục tiến lên. Tiêu Hạc chủ động đi đem bảo vật lấy tới. Hiện ra tại Bảo Thọ đạo trưởng trước mặt, một cái pháp bào, gọi là Linh Bảo Thái Vân Bào. Một đôi trường ngoa, tên là Bạch Vân Bộ Lý Ngoa. Một viên đại hoàn đan, có thể trị nhục thân tổn thương, cũng có thể trị âm thần tổn thương. Dù không thể xoay chuyển sinh tử, nhưng chỉ cần tồn tại một hơi, ăn vào đan dược, nhất định có thể bất tử. 12 mai thiên cực đạo đan, cũng là Tinh La Tông phẩm giai cao nhất đan dược. Còn lại còn có cái gì vạn năm linh chi, vạn năm hà thủ ô, vạn năm nhân sâm. Thiên ngoại vẫn thạch những vật này. Được rồi, ngươi lại lấy tới một tòa luyện khí bảo đỉnh. Bần đạo cũng nên đi. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy. Trừ trước mắt những này sự vật bên ngoài, hắn âm thần phát giác kho báu chỗ sâu, còn có một số bảo vật, phẩm giai không thua kém trong tay mình những này sự vật. Nhưng là không cao được đến nơi đâu. Nhưng đã Tiêu Hạc không đề cập tới, hắn cũng không có lại đi tìm kiếm. Dù sao Tinh La Tông cũng không phải như vậy hủy diệt. Sau này làm Bạch Hồng phân quan tiếp tục tồn tại, tốt xấu vậy cần phải chừa chút vốn liếng, tiếp tục phát triển, chỉ là có chút sự tình, có thể không làm, nhưng không thể không nói. Bây giờ liền gặp hắn vỗ vỗ Tiêu Hạc bả vai, trên mặt mỉm cười, còn lại bảo vật, cũng coi như cho Tinh La quan lưu chút nội tình. Tiêu Hạc nghe vậy, hơi biến sắc mặt, Bảo Thọ đạo trưởng thì thôi kinh quay người đi ra ngoài. Tiêu Hạc vội vàng đi theo ra ngoài, chính do dự lấy giải thích như thế nào bản thân vẫn vì Tinh La Tông lưu lại một chút bảo vật cử động. Lại nghe được Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói, hướng đông nam phương hướng, di chuyển 600 dặm địa. Tiêu Hạc không khỏi khẽ giật mình, sau đó liền gặp trẻ tuổi đạo sĩ. Lấy ra một sấp trang giấy, mới đạo quán, dựa theo cái này bản vẽ kiến tạo. Đây là, Tiêu Hạc hơi có mờ mịt, Bảo Thọ đạo trưởng không có giải thích. Đây là đạo quán kiến tạo phiên bản đơn giản hóa bản, mà hắn cho Tinh La Tông chỉ điểm phong thủy bảo địa. Bây giờ vẫn chỉ là một mảnh bình thường chi địa, nhưng là tiếp qua không lâu, nơi đó liền sẽ là phong thủy bảo địa. Bởi vì Phong Nguyên Sơn sắp xây thành nền tảng một thành, hội tụ bát đại vực chi phong thủy linh khí, mà Tinh La Tông mới xem chỗ, chính là tại Thanh Huyền Sơn mạch chi mạch tiết điểm bên trên. Chỉ cần Bảo Thọ đạo trưởng cố ý, có thể đem Tinh La Quan sở tại địa thế biến thành phong thủy bảo địa, nhưng là có thể một ý niệm, đem nơi đó hóa thành rừng thiêng nước độc. sau này có địch xâm phạm, lại để bọn hắn nhìn cái này chữ trên tấm bảng. Bảo Thọ đạo trưởng rút kiếm ra khỏi vỏ. Tại bảng hiệu bên trên viết xuống vài cái chữ to. Bạch Hồng Quan sở thuộc, Tinh La phân quan, kiếm khí tung hoành, lăng lệ vạn phần. Hắn lưu chữ về sau, liền hóa thành một vệt kim quang, vọt lên tận trời, đi tới Thanh Minh Châu Liệp Yêu Phủ về sau. Phát hiện Văn Đại Nhân đã đi Nguyên Thiên Vực, kia Lương Tiêu Chủ sự đáp ứng một khi tiền thưởng cấp cho. Liền sai người mang đến Phong Nguyên Sơn. Như vậy vừa đến, Bảo Thọ đạo trưởng mới tính vừa lòng thỏa ý, lại điều khiển độn quang. Trở về Phong Nguyên Sơn, chưa qua bao lâu, hắn liền trở lại Phong Nguyên Sơn. Nhưng mà vừa mới rơi xuống đất, liền thấy trên mặt đất bỗng nhiên nhô ra một cái đầu đến. Rõ ràng là Công Cụ Giáp. Lão gia, người đã về rồi. Công Cụ Giáp kinh hô một tiếng, vội vàng kêu khóc nói. Không tốt rồi, đại ca xảy ra vấn đề rồi. Cách Trương.